Chương 4, ít nốt, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Choang một tiếng vang nhỏ ở bên thai vang lên. Gần số nhanh chóng mở ra trước nghiệp bảng, một cái toàn bộ mới khối ở kim sắc hỏa diễm bên trong phân giải gây dựng lại dần dần tốc biến. Nhiệm vụ thế giới, ít nốt. Vị diện thăm dò độ, 10%. Vị diện phá hư độ, 0000001%. Vị diện nhiệm vụ, giết chết hết thể thế giới ý chí quan tâm giả, phá hư thế giới luân hồi kịch tình, vị diện nhân vật chính tử vong vị diện thế giới một lần nữa luân hồi. Cảnh cáo, ngươi có thể giết chết cái này thế giới bất luận kẻ nào, thế nhưng vị diện nhân vật chính tử vong trong nháy mắt toàn bộ thế giới sẽ lập tức tan vỡ một lần nữa luân hồi. Cảnh cáo, tuyệt đối không thể nói cho thổ dân sinh mệnh Hoàng Kim Đại Lục bất luận cái gì tin tức, kẻ vi phản trực tiếp gạt bỏ. Cảnh cáo, này thế giới vì tự do nhiệm vụ thế giới, đem không có bất kỳ cật thế giới tuyên bố, đồng thời cũng sẽ không cung cấp bất luận cái gì này thế giới hợp pháp thân phận, mời tự hành thu được bản thế giới thổ dân thân phận, đồng thời bản thế giới không được sử dụng vượt lên trước hắc thiết LV3 lực lượng đẳng cấp. Nghề nghiệp của ngươi bảng sinh ra cái gì gần sổ nhìn xong tiên huyết vặn vẹo tạo thành cật thế giới ván khuôn, quay đầu nhìn về phía tộc kẻ hỏi. Tộc kẻ thuận miệng nói về sau tiếp tục nghiên cứu chức nghiệp bảng, gần sổ đồng tử co rụt lại yên lặng quay đầu. Hai người chức nghiệp bảng đều là nhiều hơn tới đây chút nội dung tuyển hạng, bất đồng duy nhất là tộc kẻ vị diện thăm dò độ là linh, điều này nói rõ tộc kẻ chưa từng có nghe nói qua ít nốt cái này thế giới. Dù sao cũng là 3 triệu năm. Cổ xưa địa cầu tất cả ghi chép đã sớm ở Hoàng Kim Nguyên Niên hủy diệt, hiện nay tồn tại một ít liên quan tới vị diện thế giới ghi chép, đều là 3 triệu năm qua từng đời một chức nghiệp giả một chút thăm dò tổng kết ra được. Biết thế giới kịch tình, cái này có thể xem như là hắn vượt lên đầu những nghề nghiệp khác người một đại pháp bảo. 10% thăm dò độ gần sổ hơi suy nghĩ một chút trong bụng hiểu rõ, cái này dù sao cũng là một cái chân thật thế giới, hắn từ ạ niềm cùng ạ niềm bên trong hiểu biết. Bất quá chỉ là giới hạn trong kịch tình nhân vật chính chu vi phát sinh sự tình, có thể có 10% thăm dò độ đã chiếm giữ rất lớn tỷ lệ. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Gần sổ đứng dậy phủi một cái bụi hỏi, tùy ý đi tới cũ nát thương khố cửa sổ quan sát bên ngoài. Hắc hắc, cái này ta còn thực sự biết đạo nhất điểm. Tộc kẻ cười to nói, đối lập nhau vị diện thế giới, chúng ta những chức nghiệp giả này toàn bộ đều là người xâm lăng. Chúng ta đến chính là chỗ này chút thế giới tai nạn, thăm dò cái này thế giới tất cả, giết chết tất cả che ở chúng ta trước mặt thổ dân, là có thể cướp đoạt cái này thế giới bổn nguyên lực lượng. Thổ dân giết chóc cướp đoạt gần sổ lặp lại mấy cái từ này. Không sai, ngươi xem cái này thế giới là ít nốt, chúng ta đây liền muốn đầu tiên tìm được cái này gọi ít nốt gì đó, người hoặc là sự kiện, sau đó đem ít nốt chung quanh thổ dân toàn bộ sát quang. Giết đến một người cũng không còn là có thể mức độ lớn nhất cướp đoạt vị diện bổn nguyên. Tộc kẻ cười gần nói. Gần sổ lặng lẽ gật đầu, tộc kẻ theo như lời tuy là tàn nhẫn cũng là vô cùng có đạo lý, đây cũng là một dạng chức nghiệp giả lựa chọn hàng đầu, có ở đây không biết kịch tình huống bên dưới đầy thế giới tìm nhân vật chính rất khó làm được. Như vậy chúng ta đổi một bộ quần áo phân công nhau hành động, một tháng về sau chúng ta ở chỗ này đoàn tụ chia sẻ với nhau tình báo. Cái này thế giới thổ dân tựa hồ cũng là không có sức mạnh người thường, thế nhưng hắc thiết LV3 thế giới độ khó chúng ta nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Tộc kẻ trong tay đua phép một điểm, từng cái hạt năng lượng tốc biến thi triển thứ cấp ẩn thân thuật biến mất. Ngay sau đó gần sổ đã nhìn thấy thương khố đại môn đột nhiên mở ra, kèm theo một mảnh bụi mù bình tĩnh lại, từng cái vết chân ở bụi đột nhiên xuất hiện, vẫn lan tràn đến cách đó không xa trên đường phố mịch có biến mất. Ẩn thân thuật thật tốt. Cho dù là thứ cấp, chỉ là thi triển người không khỏi quá không cẩn thận. Gần sổ mang theo một tia cảm khái cười lạnh nói, hắn ăn mặc cùng phía ngoài thổ dân cơ hồ không có phân biệt, màu đen kịt màu đen quần, đồng dạng đều là người da vàng, còn như ngôn ngữ căn bản không là vấn đề, từng cái chức nghiệp giả đều nhất định muốn trưởng khống rất nhiều chủng ngoại ngữ. Bằng không tiến nhập vị diện thế giới không hiểu địa phương ngôn ngữ, đây tuyệt đối là chức nghiệp giả bên trong sỉ nhục dung nhập thế giới kịch. Hóa thành cái này thế giới một cái người bình thường, đây mới là một tân nhân lựa chọn chính xác nhất. Nên ngang thi triển ẩn thân thuật ly khai, người thường tuy nhìn không thấy, thế nhưng cái này thế giới những tử thần đó có thể chưa chắc nhìn không thấy, tộc kẻ cũng bất quá là một cái hắc thiết lở vờ một cấp thấp nhất chức nghiệp giả, còn hy vọng ông trời phù hộ hắn đừng gặp phải du đãng tử thần. Vị diện thế giới nhưng cho tới bây giờ không phải sân chơi, mà là từng cái giường như ác mộng một dạng giết chóc địa ngục. Gần Sô dừng lại ở trong kho hàng suy nghĩ khoảng khắc, Tư Quấn ở bên hông bọc nhỏ trong túi lấy ra một ít hóa trang dùng đạo cụ, lấy tư cách đã từng ám sát chi vương, ngụy trang loại kỹ năng này là một sát thủ cần thiết chuyên nghiệp thủ đoạn. Mũi kéo cao hơn một chút, lông mi vẽ to một điểm, con mắt thu nhỏ lại một điểm, quan trọng nhất là cần ở trên người bôi lên dược thủy cải biến thân thể màu da, đồng thời còn có thể dùng dược thủy mất cảm giác bộ mặt bắp thịt cải biến khuôn mặt. Ngắn ngủi mấy phút hắn đã đem chính mình hóa trang thành một cái cùng nguyên bản tướng mạo hoàn toàn bất đồng thiếu niên. Gần Sô bước chậm ở thành thị đầu đường, nhìn như tùy ý hành tẩu, nhưng âm thầm tỉ mỉ quan sát chu vi tất cả cả mạ giặt giám sát, đồng thời cẩn thận một chút tránh khỏi sở hữu khả năng gặp phải cảnh sát đường đi tới, dù sao ở nơi này thế giới hắn vẫn một cái không hộ khẩu. Đầu tiên ta hiểu rõ một điểm, cái này thế giới là bản mạng gạ. À nì bản hay là người thật bản. Gần Sổ nghĩ tới đây ánh mắt đảo qua, phát hiện một cái nhăn nhíu bẩn thỉu hẻm nhỏ, ba tên tiểu lưu manh đang tựa ở trong hẻm nhỏ ngậm thuốc lá quyển, hay không thơ y gian nhìn thấy đầu hẻm nhỏ đi ngang qua nữ sinh xinh đẹp thổi bay huýt sáo giờ cao hạ thân làm ra thô bỉ động tác. Chính là chỗ này ba người. Gần Sổ ánh mắt lạnh lẽo đi nhanh vào hẻm nhỏ. Uy, tiểu tử, ngươi là từ đâu tới? Hoàng Mao tên côn đồ phun ra một vòng khói có chút thất vọng lớn tiếng nói. Trước mắt tiểu quỷ quần áo đơn giản lại không bao nhiêu tiền, nhìn một cái liền không phải có chất béo cao y chú nở dê loa y kia. Một người như vậy cố ý tiếp cận bọn họ, hắn thấy 8 phần 10 là như thế một cái ngưỡng mộ bọn họ muốn gia nhập thiếu niên bất lương. Loại này tiểu đệ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hai đến cũng không cự tuyệt. 3 giây đồng hồ, giải quyết các ngươi. Gần Sô ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Nhìn ba tên tiểu lưu manh dường như xem sắp chết con kiến hôi giống nhau thở ơ bới móc, bây giờ tiểu quỷ thực sự là không biết chết sống. Hoàng Mao côn đồ hơi sừng sờ, khoe miệng hàm chứa điếu thuốc, trở tay từ bên hông rút ra đạn hoàng đao, nơi tay gian thuần thục xoay tròn, dám đến tìm bọn họ phiền phức, loại này tiểu quỷ 8 phần 10 là như thế luyện qua một ít, không để cho hắn thả chút máu loại này tiểu quỷ sẽ không thành thật. Giây thứ nhất Gần Sô lạnh nhạt nói. Muốn chết Hoàng Mao côn đồ ở hai người đồng bạn xem kịch vui trong ánh mắt vọt ra. Giang giác Gần Sổ tay phải bắt lại Hoàng Mao côn đồ cầm đao tay trái vãng hoài bên trong vùng, bả vai dựa vào một chút trực tiếp đụng Hoàng Mao côn đồ cánh tay phải chật khớp, tay trái nhanh như tia chớp bóp Hoàng Mao côn đồ hai má, ngón tay dùng sức đã đem cái cằm của hắn tháo xuống tới. Nhấc chân một cái lên gối nện ở phân bụng, trực tiếp đem không có phun ra miệng kêu thảm thiết nén trở về. Giây thứ hai. Gần Sô lạnh lùng nói, giống như chó chết Hoàng Mao côn đồ, kéo áo nhấc ở trong tay trực tiếp ném về phía người thứ hai tên côn đồ, còn chưa kịp phản ứng người thứ hai tên côn đồ trực tiếp bị Hoàng Mao côn đồ đập vừa vặn, dường như cổn địa hồ lô giống nhau bay ra ngoài thật xa bị đập ngất trên mặt đất. Đệ tam giây Gần Sô cười lạnh nói, đại ca tha mạng. Người thứ ba Lục Mao côn đồ há to miệng đi, nhãn châu xoay động phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hắn thấy cực kỳ tinh tường. Ba người bên trong biết đánh nhau nhất vừa đối mặt liền mất đi phản kháng, chừng trăm cân nặng người một tay nhắc tới đem một người tươi sống đập ngất, loại quái vật này tuyệt đối không phải bọn họ loại này tên côn đồ có thể đối phó. Kéo hai cái này phế vật đi theo ta. Gần Sô ngây ra một lúc hài lòng gật đầu, trước đi hướng hẻm nhỏ cuối góc. Lục Mao côn đồ do dự một chút, nâng lên hai người đồng bạn chó chết giống nhau kéo vào trong hẻm nhỏ, khoảng cách gần như thế hắn cũng không tự tin có thể chạy thoát. Lại nói xem tình thế trước mắt vị này hung ác loại người có lẽ là muốn thu bọn họ làm tiểu đệ.